Đan khí thần tôn, chương 33, trận pháp khủng bố. Góc truyện audio.com. Thì các bạn, cấp bậc của đại mao hiện giờ là thất giai sơn hà cảnh nhé. Lúc đầu Phong thu phục đại mao thì nó đã là ngũ giai tương đương với ích địa cảnh. Được Phong cho ăn linh đan đã thăng cấp lên một giai thành lục giai. Lúc ở Hỏa Linh Hải đại mao giúp Phong ngăn chặn lôi kiếp, nó đã tiến hóa thêm một giai thành thất giai. Tương đương với cấp bậc sơn hà cảnh. Lúc đầu mình viết nhầm đại mao lúc mới gặp Phong đã là thất giai. Đây là lỗi viết nhầm. Tại vòng ngoài của Hỏa Linh Hải linh thú cấp bậc thấp nhất là tứ giai. Vòng trong là thất giai và bát giai. Mình sẽ sửa lại lỗi. Xin lỗi các bạn nhiều. Ma thú có đặc thù là bọn chúng tiến hóa rất nhanh. Nhưng với số lượng này đây đã không theo lẽ thường. Có người đang nuôi chúng. Lúc Phong thoáng nhìn qua số lượng lần đầu tiên đã có ý nghĩ này. Ma thú được nuôi và tiến hóa kiểu bầy đàn sẽ không được đào tạo. Theo kiểu UAT này chứng tỏ chúng chưa từng ra trận từ trước. Muốn lấy số lượng đè bẹp thì được. So chất thì ma thú kém linh thú bình thường không biết bao nhiêu lần. Tuy vậy ma thú vẫn có đặc điểm của linh thú, đó là phòng thủ cường hãn. Khi lôi ra quân đánh ra một thương nhân loại cùng cấp dù gì cũng phải dùng chiêu hỏa dài. Còn linh thú thì cứ chơ chơ như khúc gỗ chả hề hấn gì. Chỉ còn cách đánh nó liên tiếp mười mấy thương may ra nó rụng. Nhưng với số lượng thế này giết được một con thì đã có cả chục con bu lại. Nếu không phải người của lôi ra dùng dị hỏa thiêu đốt ma thú tạo thành dây chuyền đốt cháy khiến chúng kiêng kỵ. Nhân loại xít lại vòng phòng thủ dùng linh khí ngoại phóng dày đặc đánh ra. Dựa vào trận pháp cố thủ, nếu không có trận pháp cường đại của Phong có lẽ đã bị đè bẹp ngay từ lúc đầu. Các trưởng lão lôi ra nhìn Phong với ánh mắt trìu mến. Không phải lôi ra không thể bày ra trận pháp cường đại. Mà kiểu kết trận trong trận kiểu này rất khó lòng bày bố. Tất cả trận pháp phải được hợp kích đúng kiểu. Cùng một phương thức, dùng thuật hợp kích để bày trận rất khó vì linh khí phải được hấp dẫn rất nhanh. Số lượng hấp dẫn phải nhiều, đem tất cả cảm ngộ đó đánh vào quyết ấn. Thủ pháp đánh quyết ấn phải nhanh đến mức độ nào mới có thể bày bố loại trận trong trận thế này. Một trận pháp sư cường đại có thể dễ dàng bày bố ra trận pháp phòng thủ. Trận pháp tấn công hay tụ linh trận. Cũng như một người có thể dễ dàng vẽ hình tròn hoặc hình vuông, nhưng một lúc phải vẽ hai hình bằng hai tay thì không có mấy người làm được. Trên đời đâu phải ai cũng có duyên làm châu bá thông hay tiểu long nữ. Nhưng Phong một lúc đâu phải chỉ nhất tâm nhị dụng, một lúc đánh ra ba thiên môn trận chồng lên nhau, lại bày thêm năm tụ linh trận có thuộc tính ngũ hành cho mỗi trận. Như vậy Phong phải đánh ra mỗi thuộc tính trận pháp đến ba lần để chồng lên. Tính nhẩm không đã thấy sự khủng bố của Phong, nhưng mọi người đâu biết, một lúc Phong đã đem 10 lò tinh thần đan ra luyện chế. Mỗi lò luyện được 50 viên, mỗi viên là một cây tinh thần thảo riêng biệt, 10 lò tương đương với nhất tâm 500 lần đa dụng. Quá trình luyện chế đan dược cũng cần nhất tâm đa dụng không kém gì bày trận. Luyện chế tinh thần đan còn khủng bố hơn bày trận bình thường rất nhiều. Phong luyện đan cũng cùng một lúc luyện luôn tinh thần lực. Đây vẫn chưa phải đẳng cấp thật sự của Phong. Thế mới biết tinh thần thí luyện quyết kết hợp với tinh thần thí luyện tháp khủng bố ra sao. Đánh nhau một canh giờ đội một đã có dấu hiệu tan rã. Phong hô to đổi người. Đội hai xung phong lên thế chỗ. Linh khí ngoại phóng kèm theo dị hỏa nồng đậm đốt cháy ma thú. Ma thú chỉ biết nghe lệnh tấn công hung hãn không sợ chết. Điên cuồng lao vào kết giới của trận pháp như những con thiêu thân. Rắc một tiếng, tầng đầu của trận pháp đã bị phá hủy. Phong đánh ra quyết ấn thu lại tụ linh trận kéo về tầng sau cùng. Vương Thánh Lễ quay đầu sang hỏi Phong, Phong Minh Chủ. Tầng đầu đã bị phá liệu có thể bày thêm không, từ từ thì khoai sẽ nhừ. Có ta ở đây Lễ tiền bối gấp gáp cái gì? Thấy sự bình tĩnh của Phong, Lễ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Phong mỉm cười sờ cằm, một canh giờ. Trận pháp và thương đội có thể chịu nhiều nhất là một canh giờ. Chỉ sợ như vậy bọn họ sẽ mệt quá. nửa canh giờ thay người. Đội cung thủ sẵn sàng túc trực. Nhã Lan dẫn đội bước qua vực môn vào nghỉ ngơi, đội của Lôi Trấn Phương bước qua vực môn dự bị. Người đang dẫn đội là Lôi Trấn Quốc. Quốc từ ngày luyện thêm thương thuật của Nguyệt Nữ thì sát khí nội liễm hơn rất nhiều. Quốc cũng là một luyện khí sư nên đã đổi cây hỏa linh trùy thần cấp của mình thành một cây phá thiên kích. Mũi kích nhọn như thương. Phần lưỡi là một lưỡi rìu. Đầu lưỡi thứ hai là đầu búa. Quốc chủ tu là Lôi Gia Trùy Thuật. Kết hợp của Quốc đã mở ra một trường phái mới cho Lôi Gia Trùy Thương hợp kích. Đẳng cấp luyện khí sư của Quốc vẫn chưa cao nên mới chỉ có thể luyện chế ra phá thiên kích địa cấp trung giai. Song với đẳng cấp hiện giờ linh hải cảnh đỉnh phong của Quốc, dùng binh khí này đã rất thuận tay rồi. Đội người họ Vương tuy cũng có một số tu luyện hỏa thuộc tính nhưng vì không thu phục được dị hỏa nên chỉ có thể dùng hỏa linh khí thiêu đốt từng ma thú một, không như đội người Lôi Gia dựa vào dị hỏa tạo ra dây chuyền bốc cháy. Hỏa khí được truyền từ ma thú này sang ma thú nọ thiêu đốt một hàng dài cho đến khi nào dị hỏa yếu ớt dần mới thôi. Ma thú không sợ lửa thường, nhưng đối với dị hỏa chúng kiêng kỵ rất nhiều. Vương Thánh Lễ và hai người võ thần cảnh của Vương gia thấy cảnh giới của người Lôi Gia thì tái mét. Đội ngũ này cường đại như vậy, lại có thương trận phụ trợ. Nếu đánh hội đồng cho dù Vương gia có nhiều người hơn cũng khó phân thắng bại. Phong thấy bọn người Vương gia kiêng kỵ Lôi Gia thì chỉ cười trừ. Vương gia tứ đại võ thần cảnh, Ân, Vân, Lễ, Nghĩa, ở đây chỉ thiếu Vương Thánh Ân. Sau khi Phong đào thoát khỏi địa điểm thu phục Ngọc Nhi, Vương Thánh Vân đã một đường chạy đến trung tâm Hỏa Linh Hải hội họp với hai người Lễ Nghĩa. Nếu Lão Vân biết được cường giả hắn đang tìm kiếm vẫn đang đứng bên cạnh hắn, không biết hắn sẽ chóng mặt như thế nào. Người họ Vương vào Hỏa Linh Hải lịch lãm và chặn đường của đoàn người Hỏa Linh Hải. Nào ngờ lại bị Phong thu phục. Giờ thì nhuệ khí đối phó Lôi Gia đã không còn lại một phân. Phong âm trầm nghĩ kế kéo Lôi Gia ra khỏi liên minh bách tộc. Mặc dù Vương Thánh Lễ đã hứa không bép xép về cảnh giới của Phong nhưng tường không thể mãi chắn gió. Sẽ có tin đồn, Vương Thánh Lễ cũng phải báo cáo lại với cao tầng của Vương Gia. Quyết định thật nhanh, Phong lấy ra một quyển trục dài trên mặt đất. Lấy ra 21 viên linh thạch cực phẩm. Mắt của Vương Thánh Lễ lóe lên tinh quang nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là tụ linh quyển trục. Phong nhìn Lễ mỉm cười, Lễ tiền bối, đánh xong trận này có lẽ Hỏa Linh Hải sẽ có biến. Ta trả thù lao trước cho tiền bối, tiền bối dáng ghi lại quá trình bày bố tụ linh quyển trục đi. Xem cho kỹ đừng chớp mắt, ta sẽ đánh ra vài lần cho ngài xem. Nói xong Phong giơ tay bắt quyết ấn. Thủ pháp nhanh đến nỗi võ thần cảnh Vương Thánh Lễ cũng không nhìn ra. Quyết ấn của Phong rất phức tạp, Lễ lại không phải là một trận pháp sư nên nhìn lần đầu khó mà nhìn ra hết. Bất quá sau 2-3 lần Lễ cũng dần dần nắm bắt được thủ pháp của Phong. Giọng của Phong sang sảng bên tai Lễ, dùng cảm ứng thiên địa. Kéo linh khí vào linh thạch, đánh ra kết ấn làm 7 lần theo thứ tự thất tinh gồm có thiên tinh, địa tinh, hải tinh, lâm tinh, sơn tinh, thú tinh, thủy tinh, đây là thất tinh tạo ra địa thế và cũng là kết tinh của mọi trận pháp. Tất cả trận pháp sư đều biết, cái khó là phải dùng bí quyết của riêng mình hấp dẫn các thuộc tính. Dễ nhất đó là thuộc tính ngũ hành, bí quyết hấp dẫn thuộc tính đều cá biệt theo từng tu luyện giả. Ta không thể chia sẻ bí quyết của ta, còn thủ ấn Lễ tiền bối ngài cứ xem cho kỹ đi. Nói xong Phong lại lặp đi lặp lại mấy lần, trong nửa canh giờ Phong đã đánh ra 10 lần quyết ấn. Làm ra 10 quyển trục tụ linh trận trao cho Vương Thánh Lễ. Lễ cầm quyển trục mà rưng rưng cảm động, đây là số tài phú tương đương với 200 vạn linh thạch cực phẩm. Sau lần đầu tiên kêu giá của Sang Sang Thiên Địa Các, giá cả của tụ linh trận quyển trục như đã được chốt với 20 vạn linh thạch cực phẩm. Mãi vẫn chưa thay đổi, chung quy cũng chỉ vì cung không đủ cầu, ai cũng muốn tìm hiểu ra thủ pháp kết ấn của minh chủ Lôi Trấn Phong. không ngờ hôm nay Vương Thánh Lễ lại cầm trên tay một cực phẩm linh thạch ghi lại hình ảnh của Phong Minh chủ đánh ra tụ linh quyển trục. Các trưởng lão Lôi gia có cảnh giới bày trận cao cũng lắc đầu bịt miệng cười. Yên tâm rằng cho dù Phong đưa ra thủ pháp kết ấn nhưng không ai có thể bắt trước được. Điều mấu chốt chính là Phong có thể cùng một lúc hấp dẫn được các loại linh khí thuộc tính. Cơ thể của Phong như một trận pháp của hỗn độn hấp thu linh khí. Đem cảm ngộ đó truyền vào linh thạch, sẽ không có người thứ hai có thể bắt trước vì điều kiện của quá trình này đòi hỏi người bày trận phải là hỗn độn thánh thể. Điều cơ mật nhất đó chính là, làm sao có thể hấp dẫn được càng nhiều linh khí thuộc tính. Bí quyết này lại bất truyền, mất nửa canh giờ loay hoay đánh ra quyển trục tụ linh trận. Phong ngước mắt nhìn lên hô to, đội thứ ba xung phong, đội thứ hai lui lại. Hai đội nhịp nhàng trao đổi, thủ hộ trận pháp hơn một canh giờ cũng mới chém dụng được một chi đội ma thú. Tương đương với 10 vạn đầu, được 1/10 tổng số, trận pháp theo đà này cũng sẽ không chịu nổi lâu hơn nữa. Bắt đầu có dấu hiệu tan rã, Phong bình tĩnh đưa mắt theo dõi diễn biến nói nhỏ với Vương Thánh Lễ tiền bối chuẩn bị tinh thần rút quân đi. Chúng ta khó lòng liệp sát hết được quân đoàn ma thú này. Chỉ dụ chủ tướng của bọn họ ra bất thình lình phản kích mới có hy vọng. Còn không chúng sẽ đè bẹp ta bằng số lượng. Vương Thánh Lễ dùng mình, tưởng Phong từ đầu đến cuối có con bài chưa lật nào ngờ Lôi gia cũng đã chuẩn bị rút trước. May mà Phong nói với Lễ sớm để lão chuẩn bị, ba võ thần cảnh của Vương gia đều đem theo xuyên tinh toa. Khác với các thế lực khác vào Hỏa Linh Hải lịch lãm. Lần này Vương gia có chủ ý nên đã chuẩn bị rất tốt từ sớm. Bọn họ đem theo linh thảo, đan dược, vũ khí và linh thạch để tu luyện và hấp thu. 300 người bị Phong liệp sát đều đem theo số lượng tài phú không nhỏ. Vương Thánh Lễ biết nhưng cũng không tiện đòi. Chiến lợi phẩm của người khác không dễ gì đòi lại. Trong khi các ma thú gã xuống, thú đan, thân xác của chúng lại bị trận pháp của Phong hấp thu tinh luyện. Càng đánh về sau trận pháp càng cường đại, ma thú ngã xuống nhưng nhân loại vẫn chưa có tổn thất gì. Cửu ma đứng đằng sau trận quan sát cũng lo lắng nhưng chúng tin tưởng không lâu nữa trận pháp sẽ bị phá. Thiên môn trận tầng thứ hai sau 2 canh giờ rồi cũng bị phá. Người thủ trận lại được thay thế, đội ngũ của Độc Cô ra lui về nghỉ ngơi. Đội 1 của Nhã Lan sau khi khôi phục lại đầy đủ tinh thần tiến lên trấn áp ma thú. Thương pháp của Lôi gia cường đại khiến các thủ lĩnh của ma thú quân đoàn kiêng kỵ. Cửu ma đã nóng lòng ra lệnh tổng tấn công. Ma thú xếp hàng ào ạt đi lên. Chúng dùng móng vuốt, dị hỏa đánh vào trận pháp. Nhân loại càng đánh càng hăng, càng rút được nhiều kinh nghiệm tìm kiếm những nơi hiểm yếu của linh thú để hạ sát. 15 tụ linh trận thay phiên nhau luân chuyển cung cấp linh khí cho người thủ hộ. Đội ngũ Vương gia cũng tin tưởng vào trận pháp, bỏ hết việc phòng thủ cho trận pháp tìm kiếm cơ hội hạ sát ma thú bằng linh khí ngoại phóng từ xa. Nhân loại thắng là nhờ có linh khí ngoại phóng, còn ma thú toàn nhờ sức trâu. Khi Nhã Lan đang hăng say chiến đấu thì Phong lại hô to đổi đội. Tuy đoàn trưởng Nhã Lan còn sức nhưng đội viên đã cạn kiệt linh khí. Nhã Lan rút về vực môn để trấn quốc thay thế nàng. Phong dặn Lan khẽ một canh giờ nữa trở lại, lệnh luôn cho Độc Cô Cửu Nhai đem theo đội ngũ tu luyện kiếm ý vào trận. Con bài của Phong vẫn chưa dùng, lần này ra trận chủ yếu là đội ngũ trẻ tuổi. Trấn Cương dẫn dắt một đội sinh tử cảnh chuyên môn cứu viện cho cường giả trẻ tuổi. 6 cao thủ võ thần cảnh tọa trấn của Lôi gia cũng chỉ ra tay để giải vây cho tộc nhân của mình lúc gặp nguy chứ không trực tiếp ra tay. 3 người họ Vương thấy Phong thong dong ứng phó như vậy thì phục sát đất. Chỉ nhờ vào trận pháp chắn các ma thú cứng rắn xông vào. Con nào xông vào đều bị trận pháp liệp sát thiêu đốt. Các đội thủ lĩnh của ma thú đều là những đầu ma thú cấp sinh tử cảnh đã thanh tỉnh thấy tình hình nguy cấp thì đành ra lệnh cho thủ hạ của mình lui. Lại từ từ tiêu hao trận pháp, mỗi lần có ma thú liều chết cứng rắn xông vào đều bị trận pháp thiêu đốt. thú hạch của ma thú bị trận pháp hấp thu khiến trận pháp càng thêm cuồng bạo mạnh mẽ. Cứng rắn xông vào không giải quyết được vấn đề gì. Chúng đành bó tay từ từ tiêu hao cho năng lượng của linh thạch khởi trận biến thành những viên đá nhỏ mất đi quang ảnh ảm đạm. Phong bịt miệng cười cái bọn ngu xuẩn. Linh thạch thôi mà, lão tử có rất nhiều. Không uổng công Phong đã là một game thủ. Đánh Dota chia theo tính cách của các đội viên. Có thằng máu trâu làm tăng thì phải có thằng đam mạnh đánh nhanh giết địch. Phải có thành viên phụ trợ mua uất. Bơm mana, ma thú tuy phòng thủ cường hãn có lực công kích mạnh nhưng chúng lại không có linh khí ngoại phóng. Đoàn đội chỉ một binh chủng có thể đánh gần và áp sát. Chiến tranh thời đại tên lửa đó là ngồi một chỗ bấm nút chứ không phải cầm súng ra trận. Đánh được từ xa là lợi thế. Chỉ là hỏa lực của nhân loại vì số lượng thủ giới giả không đủ nên mới chịu lép vế mà thôi. Đánh nhau nửa ngày trời nhân loại tuy chưa bị thương nhưng đội ngũ nào cũng đã ra trận ít nhất là 2 lần. Mọi người uể oải còn trận pháp tầng cuối cùng cũng đã đến hồi tan rã. Tất cả có cùng một ý nghĩ. Khi trận pháp tan rã thì là lúc mọi người phải tử chiến. Nhưng sao Phong Minh Chủ vẫn thong dong không cho cường giả già dặn và võ thần cảnh ra trận. Thấy tướng thong dong của Phong thì mọi người đều yên tâm. Phong đứng trong trận được 3 vị trưởng lão lôi ra thủ hộ. Mồm nhai tinh thần đan rau ráo. Vương Thánh Lễ thấy Phong nhai tinh thần đan thiên cấp hạ phẩm như nhai kẹo thì tiếc đứt ruột. Lúc trước lão còn tưởng có thể dùng số lượng mài chết Phong vì bày trận rất tốn tinh thần lực. Nhưng khi thấy Phong bày 10 quyển trục tụ linh trận mới đem vài viên tinh thần đan ra nhai thì lão dùng mình. Số lượng tinh thần lực khủng bố như vậy. Tốc độ khôi phục khủng bố như vậy, lão ân thua không ngoan chút nào, nhưng Lễ làm sao biết, lão ân không phải thua cho Phong mà đã thua cho khí tẩu có đẳng cấp chí tôn vương giả. Là người đã lĩnh ngộ ít nhất 6 loại linh khí thuộc tính khác nhau. Điều kiện để đạt được chí tôn vương giả đó là phải lĩnh ngộ được ngũ hành thuộc tính và thêm một thuộc tính nữa. Chí tôn vương giả so với chí tôn sơ kỳ thì đều mạnh hơn không biết bao nhiêu đại giới cảnh. Làm sao ân có cửa? Nhưng đó là chuyện của 1 năm về trước. Sau đấu giá hội, Phong mất 1 tháng để giúp gia tộc bày tụ linh trận. Phong đã có thêm cảm ngộ về trận pháp. Chạy đến Hỏa Linh Hải cũng mất hơn 2 tháng. Lịch lãm trong Hỏa Linh Hải thời gian trôi qua liên tù tì. Đến nay Phong đã rời thôn Kiếm Thành 1 năm. Thời gian 1 năm, cứ cách 2 tháng lôi ra lại tổ chức đấu giá hội. Hôm nay cũng là lần tổ chức đấu giá hội thứ 7. Trong khi các thế lực đang tranh đấu tài vật trên đấu giá hội thì cách đó hơn 30.000 dặm giữa trung tâm Hỏa Linh Hải một đội hơn 1.000 người đang tranh. Đấu cho sự tồn vong của chính mình. Mới qua 1 năm nhưng Phong có tự tin có thể đánh ra quyết ấn oanh kích của linh thạch cực phẩm. Vương Thánh Ân giờ mà gặp Phong cũng sẽ bị thảm bại mà thôi. Khác với các trận pháp sư khác, tinh thần lực của Phong xài mãi cũng không hết. Với tốc độ khôi phục của Phong, Phong chỉ cần nhai tinh thần đan là có thể hồi phục rất nhanh. Như một vận động viên hay chạy, sau mỗi lần kiệt sức chỉ cần khôi phục thời gian ngắn lại có thể tiếp tục. Người Kenya có cấu trúc gân chân và bàn chân rất khác với các giống người khác. Họ bước nhẹ hơn, gân chân của họ cũng dai hơn nên họ có thể chạy lâu hơn. Chân của họ bước nhẹ hơn và vận tốc của bắp đùi họ nhanh nên họ vừa có thể chạy nhanh. Chạy lâu, đây cũng là lý do vì sao người Kenya lại có thể thắng nhiều giải chạy đua quốc tế như vậy. Cảnh giới bày trận của Phong cũng tương tự như người Kenya so với nhân loại của địa cầu nhưng sự cách biệt còn khủng bố hơn gấp nhiều lần. Thức hải của Phong rộng đến mức biến thái, rộng đến mức có thể đo lường bằng diện tích của một đại lục. So với một chí tôn giả giờ đã không thua kém, nhưng khác với các chí tôn đó là Phong vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, một người khi đói, ăn vào là sẽ no, không thể ăn thêm được nữa, ăn thêm sẽ bội thực, tu luyện giả cũng vậy, có không gian đan điền nhất định. Hấp thu xong linh khí sẽ no và không thể hấp thu thêm được nữa. Phải thăng cấp để làm lớn rộng đan điền của mình. Tốc độ ăn của mỗi người một khác nhau. Có người có thể nuốt chửng thức ăn, có người phải nhai, cũng như tu luyện giả khi tu luyện và hấp thu linh khí. Người có nhiều thuộc tính thì phải có thể hấp thu nhiều hơn thức ăn nhanh hơn. Nhưng tất cả đều sẽ ngừng khi no. Còn phong thì chỉ có năng lực hấp thu khủng bố nhưng đan điền bị dò nhiều lỗ to nên hấp thu bao nhiêu lại cho hắc giới và các thần binh hấp thu hết. Hiện giờ trên chiến trường các loại linh khí khủng bố đan xen. Phong cũng dùng thiên nhân hợp nhất hấp thu linh khí thoải mái. Phong không thể ăn no. Mọi người không biết nhưng phần đông số lượng thú hạch của ma thú bị trận pháp hấp thu đều chuyển lại cho người bày trận là Phong. Số lượng linh khí qua tay Phong được Phong tinh luyện chuyển lại cho các thần binh. Hắc Dung âm thầm tích lũy linh lực. Vai trò của nàng trong trận chiến này rất quan trọng. Trong trận địa đã bắt đầu hơi chật chội. Cả ba đội ngũ của Lôi gia, đội đao trận của Nạp Lan gia, kiếm trận của Độc Cô gia và các cường giả đã lĩnh ngộ được kiếm ý xếp hàng ngay ngắn. Người thủ trận hiện giờ là Lôi Chấn Phương đang điên cuồng gào thét đánh ra từng thương cường đại vào các yếu điểm của ma thú. Trận pháp bắt đầu có dấu hiệu tan ra. Cửu ma đứng đằng sau quan sát thấy đội ngũ của những người thủ trận đã ra trận hết thì cười như vớ được. Chỉ cần trận pháp tan rã, ma thú sẽ tràn vào. Với số lượng 70 vạn còn lại sẽ xé xác nhân loại trong một khắc. Tàn hồn của bọn họ sẽ trở thành chất bồi bổ cho bọn người cửu ma. Nhưng chúng vẫn còn lo nghĩ. Vì sao Hỏa Long kiếm vẫn chưa ra trận? Phong hơi căng thẳng miệng nhai tinh thần đan khôi phục. Bày bố trận pháp nửa ngày trời cũng khiến Phong thấm mệt. Nhưng nhờ vào sự lịch lãm và ma luyện trong mấy năm nay đây vẫn chưa đáng là gì đối với Phong. Trận pháp ảm đạm dần. Mọi người chờ đợi lệnh của Phong Minh Chủ. Đội người Vương Gia Quân cũng run rẩy không kém. Bọn họ không có dị hòa. Ma thú sẽ xé xác họ trước. Vương Thánh Lễ khi nhìn thấy số lượng ma thú khủng bố áp sát trận thì toát mồ hôi lạnh. Các ma thú thấy trận pháp sắp có dấu hiệu tan rã thì chen lấn nhau áp sát. Nhân loại quá ít mà ma thú thì quá nhiều. Con nào nhanh thì còn được một miếng. Chậm thì đến máu loãng cũng không có mà hút. Chúng nhe răng trợn mắt hung hãn không sợ chết dùng sức trâu cứng rắn xông đạp phá trận pháp. Chúng đã ngửi thấy mùi thịt người mà điên cuồng như những con thiêu thân không tiếc mạng. Các nhân loại thủ hộ thấy độ hung tàn của chúng cũng phải ớn lạnh da gà. Tiếng của Phong vang vọng khắp tuyến chiến phòng thủ, Vương Gia Quân lui lại. Lôi Gia Thương bước lên thay thế, siết chặt vòng phòng thủ. Nạp Lan Quân đứng sau yểm trợ, Độc Cô Gia vào vòng cuối chuẩn bị cho mọi tình huống. Kiếm Ý Quân chia quân chen vào thương đội, các đội trưởng nghe lệnh của Phong thì răm rắp chấp hành. Tuy hiệu lệnh của Phong ngắn gọn chưa chắc đã rõ ràng nhưng tam đại gia tộc đã lịch lãm trong Hỏa Linh Hải một thời gian. Bọn họ đã cùng nhau hợp kích nhiều lần, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời. Đội cung thủ 20 người và 10 người cầm nỏ cũng quay mặt nhìn Phong. Phong đợi cho các vị trí đã bày bố xong thì ra lệnh tiếp, đội cung thủ 3 người một tổ chia nhau trấn thủ 10 hướng. Núp sau thương đội, đao quân thủ hộ cung nỏ. Tiến, nhất là 10 người cầm nỏ đều phấn chấn. Họ đều là những sinh từ cảnh đỉnh phong cường đại của tam đại gia tộc. Khi nhận được tên nỏ họ đã cảm giác ngay đây là loại tài liệu có cấp bậc thiên cấp đỉnh phong cường đại. Tuy quy nỏ không có linh hồn vì khí tổ không phải lúc toàn thịnh. Có thể đúc ra loại dị vật hấp dẫn được linh khí thiên địa. Nhưng 10 cây cung nỏ này được chế tác rất công phu. Được trận văn rất cường đại và loại tài liệu quý hiếm tạo thành. Sức công phá của chúng rất khủng bố. Các cường giả cung thủ đều là cấp bậc tiền bối của tam đại gia tộc. Chủ yếu đều là người Lôi gia, nhưng trong số họ cũng có một ít là các tiền bối của Nạp Lan gia và Độc Cô gia đã theo các cường giả trẻ tuổi vào Lôi gia bảo. Họ cũng muốn góp sức, không muốn để bọn hậu bối nhận hết hào quang. Một tiếng rắc vang lên, tầng cuối cùng của trận pháp tan rã, Phong ngay lập tức đánh ra kết giới thu tụ linh trận vào. Ba tầng ngũ hành thuộc tính nồng đậm chồng lên nhau tại một góc gần vực môn. Đốt chết tụi ma thú kia cho ta. Phóng hết hỏa hầu không giữ lại. Phong hô to, một số người hơi chần chừ vì phóng hết linh khí ra sẽ phải mất công rất lâu để phục hồi nhưng quân lệnh như núi mọi người tuy băn khoăn nhưng không ai chống đối răm rắp nghe lệnh. Họ tin tưởng Phong, tin tưởng vào minh chủ của mình. Linh khí ngoại phóng bộc phát, nhất là 10 cây quy nỏ có thể một lúc phóng ra hàng chục mũi tên linh khí. Hộp tên là năng lượng của linh thạch cực phẩm chuyển hóa qua trận văn thành những mũi tên kim hỏa băng ba hệ. Ngoài ngũ hành khí tẩu còn lĩnh ngộ ra băng thuộc tính. Tiếc rằng lão đã không còn thân xác nên khó lòng tu luyện. Bằng không sau bao năm tồn tại khí tổ đã rất có thể lĩnh ngộ được thêm một vài thuộc tính khác để bước vào cấp bậc hoàng giả. Đế giả chí tôn cảnh, băng và hỏa là hai loại thuộc tính khắc chế nhau. Kim cũng bị hỏa khắc, khi tạo ra ba loại thuộc tính có tính chất khắc chế cao như vậy sẽ có sức bùng nổ khủng bố. Biết bao người đánh ra linh khí ngoại phóng mới bằng được sự khủng bố của 10 cây quy nỏ. Ba võ thần cảnh họ Vương thấy uy lực của quy nỏ thì đỏ cả mắt. Nếu có thể mua một vài cây đem về nghiên cứu nhưng chỉ thoáng qua ý nghĩ này họ lại thôi. Nhớ đến sát khí khủng bố của Phong Minh Chủ đã răn đe bọn họ cũng không dám đòi hỏi. Người ta là cường giả, người chỉ là con kiến hôi. Võ thần cảnh đứng trước trận pháp nghịch thiên cũng sẽ bị mài chết. Muốn đòi hỏi. Phải mời chí tôn giả ra mặt may ra mới đủ tư cách. Cho dù chí tôn giả cũng phải nịnh hót một thiên tài nghịch thiên. Cái đáng sợ của Phong đó là độ tuổi của hắn và không gian trưởng thành của hắn. Muốn bắt Phong, nếu bắt không được, người ta trốn rồi khổ luyện 10 năm, 100 năm sau đó tìm ngươi trả thù. Ai có thể chống, chí tôn nào mà chả có nhiều con cháu. Đến chí tôn cũng phải sợ tốc độ tăng tiến của Phong. Muốn thu phục Phong đã là điều không thể nào. Người như vậy tận lực phải tránh trêu chọc. Không làm bạn được thì cũng đừng làm kẻ thù. Lễ lại đem cái lão ân hồ đồ mắc dịch ra rùa. Ba võ thần cảnh của Vương gia nhập hỏa linh hải cũng là do Vương Thánh Ân bày bố. Về đến Vương gia lần này ba người Vân, Lễ, Nghĩa sẽ xách tay tên ân đến lôi ra xin lỗi. Vương gia đã quá hồ đồ. Một đội 10 vạn ma thú vì áp sát quá khít bị hỏa công của tam đại gia tộc thiêu đốt thành những dây chuyền. Ma thú này dính lửa truyền cho ma thú kia, mùi thịt cháy khét lẹt trong không khí. Thân xác ma thú ngã xuống đa số bị trận pháp thiêu đốt thành cho bụi. Trận văn tàng ẩn dưới đất hấp thu hết linh khí thoát ra từ thân xác ma thú. Thú hạch rớt xuống đất ngay lập tức bị tụ linh trận pháp hấp thu. Thú hạch cũng là một loại tài liệu được dùng trong luyện đan, luyện khí và bày trận. Chỉ là thú hạch, thú đan ngoài linh khí ra còn chứa đựng sự điên cuồng của linh hồn linh thú. Đối với bất kỳ luyện dược sư, luyện khí sư hay trận pháp sư nào đều rất khó lòng khống chế chúng. Nhưng Phong khủng bố nhất là tinh thần lực, ma thú nào cũng sợ dị hỏa. Không phải dị hỏa có thể thiêu đốt thân xác chúng mà là ngoài thân xác dị hỏa còn có thể khắc chế và thiêu đốt linh hồn của sinh vật. Trừ phi võ giả có thể thu phục được dị hỏa để khống chế và dùng nó làm vòng thủ hộ. Bằng không mọi linh hồn thể sẽ bị dị hỏa khắc chế rất khắt khe. Đan tổ và khí tổ đều không sợ dị hỏa, vì họ nắm giữ được thiên hỏa, là vương của các loại dị hỏa. Còn cửu ma sợ ra trận vì chúng sợ thiên hỏa của thôn thiên kiếm. Linh khí ngoại phóng chưa đầy một khắc, đội ngũ của lôi gia đã có dấu hiệu cạn kiệt. Số lượng ma thú vẫn còn 65 vạn đang không ngừng nối đuôi nhau kéo đến. Cấp bậc của chúng chủ yếu là cấp ích địa cảnh, khai thiên cảnh tức ngũ giai và lục giai nhưng số lượng như vậy đã đủ để đè bẹp xé xác các nhân loại. Đánh nhau nửa ngày dựa vào trận pháp cường đại mới giết được 30 vạn. Dùng hết hỏa lực của tam đại gia tộc giết được thêm 5 vạn trong thời gian ngắn nhưng vẫn còn 65 vạn ma thú hung hãn. Khi Vương Thánh Lễ chuẩn bị xin ý kiến để Vương gia quân gia nhập thì một tiếng thanh thót vang vọng cả chiến trường. Cửu ma các ngươi chịu lòi cái đuôi ra rồi sao? Hôm nay ta thay nhân loại đòi lại cả vốn lẫn lời. Viêm hỏa đốt chúng cho ta. Một con cự long khổng lồ bay lên không trung giang cánh. Thiên hỏa trên cao đánh xuống kết hợp với thú hỏa của cự long thiêu đốt rất nhiều ma thú. bị cự long tấn công ồ ạt, ma thú kinh sợ. Chúng điên cuồng nhưng vẫn có bản năng của linh thú. Bằng không các thủ lĩnh chúng đã không có cách nào chỉ huy chúng. Cường giả vi tôn trong thế giới của linh thú được thể hiện rõ rệt nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cự long là khắc tinh của ma thú. Chúng không có cách chống lại. Khi ma thú sợ sệt thì cửu ma vui mừng ra mặt. Đến rồi sao, ha ha ha, long nữ tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, tranh đấu của nhân loại khiến tỷ hứng thú sao, hắc ám nữ vương. Quả thật ngươi giúp họ, ngươi quên ta vì sao có mặt tại phiến thiên địa này sao? Là để giết bọn hắn. Long nữ nhìn cửu ma với ánh mặt căm hờn. Cửu ma thấy long nữ xuất trận tuy mừng nhưng cũng kiêng kỵ. Bọn họ là những linh hồn thể trốn trong 9 con ma thú cường đại nhất. Đây không có nghĩa là họ có thể tung hoành hỏa linh hải không coi ai ra gì. Nếu không phải có hỏa long trấn thủ, cửu ma đã sớm ngày phá ấn thoát khốn. Hắc ám ma vương không hổ có tên Mộ Dung Khuynh Thành. Sắc đẹp của nàng quả thật khuynh quốc khuynh thành, đến Nhã Lan cũng phải đắn đo. Mộ Dung Khuynh Thành đã đẹp lại mang thêm khí chất của một nữ vương. Nàng lạnh lùng như một băng nữ trong bộ áo giáp da đen bóng. Giọng của nàng oanh vàng dễ nghe nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác cự người ngàn dặm, hai ta cũng hết cách. Long tỷ tỷ cũng biết ta không có đàn ông. Phụ nữ sống một mình thì phải có chút tiền phòng thân. Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta thôi, ha ha ha, nữ vương của bóng đêm lại thiếu tiền sao? Cần đàn ông, không bằng theo chủ nhân nhà ta đi, linh thạch hắn có rất nhiều. Chỉ cần muội muội muốn ta sẽ làm bà mai cho ngươi. Trấn Phong đỏ mặt, mẫu long này không ngại chia sẻ tình yêu của chủ nhân mình với người khác sao? Trên chiến trường mọi người quay đầu nhìn Phong, không ngờ Phong Minh chủ lại có cả tài thu phục thần binh. Nhất là những người họ Vương cảm thấy Phong ngày càng thần bí. Một tiểu bối còn quá trẻ, cảnh giới trận pháp quá khủng bố, giờ lại có cả thần binh làm bạn. Cô bé Nhã Lan cũng nhìn Phong tức tối, dám thu ma nữ đó ta nhưng rồi không dám nghĩ thêm. Lan đã là gì của Phong đâu mà ghen tuông, làm người ai chả ích kỷ, mặc dù cường giả nào cũng đều có 5 thê 7 thiếp. Hay từ phu, thất nô, nhưng Nhã Lan đâu phải tu luyện giả bình thường, nàng là ngũ hành thánh thể, những cường giả trí tôn cảnh nữ nhân tại thế giới này cũng không ngại thu vào khuê phòng của mình mấy người chồng. Nam nữ bình đẳng, ở đâu mà phụ nữ chả muốn được đối đãi bình đẳng. Muốn cải biến lại sự trọng nam khinh nữ cổ hủ của xã hội đặt điều ra. Mộ Dung Khuynh Thành nhéo mắt nhìn Phong đang được 3 vị võ thần cảnh thủ hộ thì miệng cười tươi như hoa nở, một tiểu ca thật cường tráng. Ta thích, làm xong vụ làm ăn này ta sẽ thu hắn vào khuê phòng. Cảm ơn Long tỷ tỷ làm mối. Ha ha ha, Long tỷ. Chúng ta lên Lôi Bạo Tầng đánh một trận đi. Đi thì đi, sợ gì ngươi. Nói xong một người một cự long biến mất. Thiên hỏa vẫn đánh xuống những quả cầu lửa thiêu đốt linh thú không ngừng nghỉ. Thời gian chưa đến nửa khắc thì một đám khói đen bao phủ bầu trời. Thiên hỏa không còn chiếu sáng quang huy đánh xuống những quả cầu lửa đốt trụi ma thú nữa. Các quả cầu lửa đã bị tầng mây đen phủ kín chặn lại. Trên Lôi Bạo Tầng, long nữ nhíu mày hất hàm hỏi, Khuynh Thành ngươi làm vậy là có ý gì, thì chặn lại thiên hỏa cho bọn họ. Ta đang kiếm tiền mà, thì đừng đạp đổ chén cơm của ta nhen. Khuynh Thành cười tủm tỉm, long nữ cũng chả thèm giận. Muội muội tưởng rằng làm như vậy thì sẽ cản được viêm hỏa sao? Không đến 3 canh giờ sẽ bị thiên hỏa hóa giải hắc ám chi vân của ngươi mà thôi. Mấy tên vô dụng kia cuối cùng cũng sẽ chết, sống chết của bọn họ không liên quan đến ta. Nếu bọn họ thắng thì số lượng thủ hạ cũng bị rút gọn đến mức tối đa. Lấy cái gì chống lại ta? Nếu bọn họ thua thì cũng không còn gì để nói. Cái ta cần là bản đồ và kho tàng của bọn họ, bản đồ để tìm kiếm hắc hỏa, phải. Là hắc hỏa của bổn tộc đã bị tên già kia lừa đi. Tỷ biết tin tức gì về nó, sau khi Viêm Đế vẫn lạc thì nhị hỏa đã trốn mất không tìm thấy tung tích. Ta và Viêm Hỏa cùng một bổn nguyên thiên địa nên nó đã theo ta. Muội thật ra là chỉ cần hắc hỏa thôi phải không, có tiền ai chả thích. Nhưng nếu tỷ muốn ta cũng không màng. Ba canh giờ sau ta sẽ không nhúng tay vào việc của tỷ. Ta phải tìm lại hắc hỏa của bổn tộc. Muội nghĩ sau ba canh giờ sẽ xảy ra việc gì, nói thật. Ta nghĩ lôi tộc sẽ rủ nhiều may ít, nhưng hôm nay nhìn thấy vị tiểu ca kia thì ta thấy sao xuyến. Ta thật có chút động lòng thiên vị lôi ra, ha ha ha. Không hổ là hắc ám ma vương, chiếm thế thượng phong nhưng vẫn chừa lại đường lui cho mình. Được ta với muội cá đi, trong ba canh giờ tụi cửu ma sẽ thi cốt vô tồn. Thần hồn bị nát, chủ nhân của ta cũng không phải kẻ ăn chay đâu. Long tỷ thì tự tin như vậy. Được, nếu hắn có tài giết được 9 tên kia hắc ám ma vương Mộ Dung Khuynh Thành ta sẽ quyết định theo đuổi hắn. Ha ha ha, Mộ Dung muội muội có gan chơi ắt có gan chịu, ta thua được. Nhưng nếu thắng ta nghĩ thì phải bỏ chủ nhân cũ để theo ta rồi. Ha ha ha, ta đã nhận hắn làm chủ. Muội nghĩ ta sẽ thua sao, tỷ tỷ có điều không biết. Bọn chúng đã lấy được đó là thiên ma nhận, là cây ma đao của cổ ma thiên tôn, chính là nó. Long nữ đưa mắt xuống phía dưới thì thảo, nguyệt muội. Tất cả nhờ vào muội rồi. Trấn Phong mỉm cười khỉnh khi long nữ rời khỏi. Hắc ám chi vân giống như làn khói đen đã giữ tụ linh điện lơ lửng trên không. Chắc chắn việc này có liên quan đến hắc hỏa của Viêm Đế năm xưa. Vậy Ngọc Nhi và hắc hỏa có liên quan gì đến nhau? Nàng là Mộ Dung Khuynh Thành sao? Quả thật đổ nước đổ thùng. Nam nhân nào thấy ma nữ này chắc chắn đều muốn đâm thủng tầng phòng thủ băng tuyết của nàng. Lập tức sau khi hắc ám chi vân bao phủ bầu trời ngăn chặn đám ma thú lại hung hãn lên. Trấn Phong vẫn thong dong chờ đợi. Viêm hỏa trước khi bị ngăn chặn đã thiêu đốt một khoảng trống xung quanh vòng thủ hộ của lôi gia. Thời gian ngắn ngủi nhưng đã thiêu đốt mất 5 vạn ma thú giải vây cho lôi gia. Khi đám linh thú chuẩn bị kéo đến từ trong bảo địa của lôi gia lại kéo ra số lượng cường giả già dặn. Dẫn đầu đoàn người này là lôi gia lão tổ Lôi Lạc Minh. Lão tổ bước ra gật đầu nháy mắt với Phong. Chuyện Phong giao phó đang tiến triển. Phong gật gù giao lại nguyệt thương cho tổ gia gia hắn rồi bước vào vực môn. Bên kia vực môn các lão gia hỏa võ thần cảnh đã bày bố xong kết giới. Trong thức hải của Phong khí tổ cười ha hà, tiểu tử. Giờ tốt đến rồi, sư phụ ra ngoài thoáng gió tiện thể thu phục thêm một thần binh. Đợi sau này con lĩnh ngộ được trận pháp tốt hơn sư đồ mình sẽ liên thủ cứu sống lại thần binh này, đa tạ sư phụ. Phong lui vào thức hải để khí tổ hợp kích cùng các võ thần cảnh trưởng lão của lôi gia còn lại. Lôi gia cũng không muốn để lộ ra hết các con bài. Chỉ để Lôi Lạc Minh dẫn đội đi ra cùng hai vị võ thần cảnh của Nạp Lan gia và Độc Cô gia. Bên ngoài vực môn hiện giờ có 9 vị võ thần cảnh của tam đại gia tộc. 3 vị võ thần cảnh của Vương gia. Tất cả 12 người. Trong đó còn có Lôi Lạc Minh là cấp bậc bán tôn cảnh cầm truy tinh trục nguyệt thương. Đội cửu ma nhìn thấy thế thì mừng muốn khóc, rốt cuộc chúng đã đợi được ngày này. Phía lôi gia bảo khí tổ đánh ra quyết ấn kết hợp cùng Phượng Nhi thu toàn bộ bảo tháp và phiến thiên địa này vào trong hắc giới. 6 vị võ thần cảnh còn lại dùng cảnh giới của mình giữ vững không để phiến thiên địa của lôi gia bảo sụp đổ. Kế hoạch của Phong bắt đầu đạt đến giai đoạn cuối. Chưa đến một khắc thủ ấn của khí tổ đã liên kết với số không gian thạch đặt ra hôm trước tách rời khỏi hỏa linh hải được Phượng Nhi thu vào hắc giới. Các vị võ thần cảnh chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cả một phiến thiên địa được không gian thạch nhấc bổng lên không rồi thu nhỏ dần biến vào trong. Chiếc nhẫn Phong đeo ở ngón áp út trái. Phong mỉm cười hí hửng đưa cho một vị trưởng lão chiếc xuyên tinh toa hoàng giai đỉnh đã thu được trong chí tôn mộ địa. Phong bước sang bên này kết giới thì chiến trận đã bùng nổ. 8 vị võ thần cảnh đứng xung quanh 8 hướng. Ở giữa là Lôi Lạc Minh. Một trưởng lão bán tôn cảnh đã thủ hộ Phong và 2 vị võ thần cảnh của Vương gia tọa chấn. Thấy Phong bước ra mặt mày tươi tỉnh thì Lôi Lạc Minh cười như sói. Thật không ngờ Phong Nhi từ đầu tới cuối không nói gì nhưng đã dẫn mỗi kẻ thù từng bước vào tuyệt cảnh. Phong nhìn thấy chiến trận bên nhân loại được 12 vị võ thần cảnh tọa trấn thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Tộc nhân cũng bị thương một số ít nhưng đã nhận được mệnh lệnh của Phong không cố chống. Không cần liều chết cố thủ, bị thương thì lùi lại trị thương chuẩn bị rút. Đây không phải trận đánh một mất một còn. Đám ma thú thấy có nhiều võ thần cảnh như vậy cũng được thủ lĩnh của chúng kìm lại. Cửu ma đã đợi hết nổi ra lệnh tấn công ào ạt. Phong cũng đang chờ chính là điều này. Khi các ma thú sắp sửa chiếm thượng Phong thì Phong bỗng nhiên đánh ra kết ấn rất nhanh. Hô Phong hoán vũ ngũ hành trận pháp. Khởi, từ mặt đất nhô lên rất nhiều linh khí của ma thú đã bị trận pháp hấp thu và tinh luyện. Dưới đất nhô lên rất nhiều đất núi tạo thành một phòng tuyến thủ hộ bao bọc mọi người nhân loại vào bên trong. Ba tầng tụ linh trận ngũ hành thì ra vẫn hấp thu và tinh luyện linh khí tích lũy để đợi đến giờ phút này. Phong Minh chủ đứng lên nhìn tường thành của mình thì gật đầu hài lòng. Sau đó cưỡi hoán phong trận bay lên không trung. Phong đứng ở trên nhìn chiến trận, nhân loại dựa vào tường thành vững chắc đã có thế để đánh thêm một trận tiếp. Rất nhiều linh thạch bay ra, Phong bắt thủ ấn đánh ra quyết ấn, ba vòng thiên môn trận lại một lần nữa được bày ra. Trận trong trận, kết hợp với tường thành khủng bố, cửu ma thấy thế trận của phe mình sắp xuyên thủng giờ lại bị ngăn lại thì tức điên lên chửi bới lung tung. Phong đứng ở trên trận pháp cười khì khì nuốt vào một viên hắc mai đan. Viên đan dược đã được đan tổ giúp Phong chế luyện để che giấu hơi thở của linh khí lúc ma luyện tại thôn Kiếm Lâm. Phong cười ha hả dùng thiên nhân hợp nhất truyền âm vang vọng khắp cả chiến trường. Cả địch nhân lẫn thủ hộ giả đều nghe rõ. Cảnh giới trận pháp của ta không phải là bày trận trong trận, mà là trận sinh trận, trấn phong thiên môn trận. Khởi. Phong nói xong trận pháp biến đổi thành thiên môn trận không những có thể phòng thủ còn có thể tấn công. Tám khẩu tụ linh pháo không biết ở đâu ra nhô lên từ tường thành. Đây không có gì đặc biệt vì tụ linh pháo thường được gắn với xuyên tinh toa. Phong đã lấy tụ linh pháo xuống từ xuyên tinh toa thu thập được trong chí tôn mộ địa. Giao xuyên tinh toa lại cho trưởng lão bên kia vực môn. Đem tụ linh pháo sớm giấu xuống lòng đất của trận pháp. Để tụ linh pháo có thể từ từ hấp thu linh khí từ ngũ hành trận pháp. Tụ linh pháo sau khi được khí tổ cải biến đã khủng bố hơn một bậc. Được gắn thêm không gian giới chứa đựng rất nhiều linh thạch cực phẩm. Có thêm tụ linh pháo nhân loại gieo mừng hoan hô Phong Minh chủ anh minh thần võ. Còn phía cửu ma thấy tụ linh pháo thì méo mặt. Trong lúc nhân loại gieo hò vì trấn phong thiên môn trận được kết lập thì mọi người không hay biết vật cưỡi đại mao đã được Hắc Dung tàng hình đưa. Phong bay lên cao, khi trận pháp lóe lên thì Phong và Hắc Dung đã hoán đổi chỗ. Hắc Dung dùng linh thể và ảo cảnh khiến cho mọi người lầm tưởng Phong vẫn đang thủ hộ trận pháp nhưng thật ra người bày trận chính thức lần này lại là sự hợp kích của Hắc Dung và Phong. Phong uống trước một viên hắc mai đan là có thể thành công che giấu hơi thở mà không cần đến Hắc Dung. Tại chiến tuyến đội cửu ma cứ nghĩ bên nhân loại thủ hộ chỉ có một mình truy tinh trục nguyệt thương chứ không thể ngờ lôi ra lại thêm một thần binh. Nghịch thiên không kém gì nguyệt thương đang thủ hộ. Đại ma rút cây đao màu đen nhánh ra giơ cao thiên ma nhận. Hãy giúp ta thôn phệ các nhân loại của thiên linh giới. Bầu trời bỗng có giông tố nổi lên. Sấm chớp phẫn nộ vì sự hiện hữu của cây ma đao kia. Ma đao đã ngửi thấy máu của nhân loại. Nó thèm khát được tắm trong máu của kẻ thù. Nguyệt thương rung nhẹ báo hiệu cho Lôi Lạc Minh dấu hiệu có kẻ thù khủng bố đã xuất hiện. Lôi Lạc Minh cũng khẽ run lên. Lão đã từng nghe đến cây ma đao kia. Nó còn có tên huyết tôn đao. Là cây đao chuyên uống máu của chí tôn giả thủ hộ thiên linh giới. Trận chiến này có lẽ là trận cuối cùng của bán tôn cảnh Lôi Lạc Minh lão. Siết chặt nguyệt thương Lôi Lạc Minh bay ra khỏi kết giới phòng thủ hấp dẫn thiên ma đao đuổi theo lão. Nguyệt thương cũng vang lên tiếng nhân loại. Thiên ma đao, ngươi còn nhớ ta không? Ta là truy tinh trục nguyệt thương đây. Có giỏi thì theo ta đi, truy tinh trục nguyệt thương. Được, ta sẽ thôn phệ ngươi đầu tiên. Đai ma cầm thanh ma đao bỏ lại đội ngũ nhân loại và ma thú đang chuẩn bị tái chiến. chiến trận rất căng thẳng. Mặc dù có được trận pháp nhưng nhân loại phần đông đều rất mệt mỏi. Bên kia ma thú cũng xuất ra rất nhiều cấp bậc sinh tử cảnh hóa hình. Chúng nhe răng giơ vuốt chuẩn bị phá thủng tầng bảo hộ của kết giới. Lần này ra trận không chỉ có những ma thú vô tri. Đằng sau chúng còn có hơn 300 ma thú đã thanh tỉnh hóa hình. 60 vạn quân đoàn ma thú chiến 1.500 cường giả nhân loại. Số lượng chênh lệch quá lớn. Các chí tôn giả mặc dù đang trú ẩn dưới lớp ma thú võ thần cảnh nhưng sự khủng bố đã quá rõ rệt. Vị bán tôn cảnh của Lôi gia, Lôi Lạc Quân âm trầm thì thào, Phong Nhi, con phải nhanh lên, chúng ta có lẽ không chịu nổi quá 2 canh giờ. Cách chương.